Chương 914, phát đường. Lâm Nhuế, ân, là thật. Tiểu Diệp Tử, a a a a a, Nhuế ca, phát hồng bao, ta muốn ăn kẹo mừng cảnh nhạc, hồng bao kẹo mừng 1111111111111. Vân Trạch nhìn sau, cười nói, coi như, ban đầu ta cũng quay trụ, các ngươi làm sao không kéo ta vào cái này, bởi có thể là mọi người lo lắng ngươi không thích làm sao sẽ không thích, tiểu Nhuế, kéo ta vào bầy. Lâm Nhuế tò mò nhìn về phía hắn, ngươi vào bầy làm gì phát kẹo mừng. Lâm Nhuế đột nhiên cảm giác da mặt nóng một cái. Chẳng qua là mới vừa tuyên bố chung một chỗ yêu à, làm sao đột nhiên liền phát kẹo mừng rồi. Nàng hờn dỗi trợn mắt nhìn Vân Trạch một mắt, bất quá vẫn là đem Vân Trạch kéo vào. Rồi sau đó ta sư huynh sư đệ cái này bầy liền bị hồng bao cho che mất giải xong đường phát xong bao tiền lì xì Vân Trạch, còn chưa chịu buông tay của tiểu cô nương, nhưng là bây giờ thiền quá muộn. Vẫn phải là nhường tiểu cô nương nhanh nghỉ ngơi. Hai cá nhân phòng thì ở cách vách, Vân Trạch vẫn như cũ không thôi đem tiểu cô nương đưa đến cửa phòng. Hắn ánh mắt rũ thấp, nhìn thấy tiểu cô nương còn cầm cái đó trang vòng tay cái hộp túi, đáy mắt thấm nhu quang. Tiểu Nhuế, ta giúp ngươi đeo lên. Lâm Nhuế nhìn thấy hắn tầm mắt rũ xuống, rơi mới vừa rồi Vân lão gia tử đưa vòng tay trên. Nàng suy nghĩ một chút, liền đem vòng tay lấy ra ngoài. Lâm Nhuế cổ tay trái trên một mực mang cái đó phong cách cổ xưa vòng tay, cũng chính là thất bảo biến ảo đi ra ngoài bản thể không gian. Vân Trạch ngẩn người, vòng tay này, có chút quen mắt thất bảo đang tại bên trong không gian, hít mũi một cái, dù là Vân Trạch không nghe được, nhưng hắn hay là đáng thương lắp bắp nói, dĩ nhiên nhìn quen mắt ta A Hành, ban đầu chúng ta cùng nhau vì sống lại chủ nhân, mỗi lần thu tập được chủ nhân linh hồn mảnh vụn, liền để ở chỗ này A khi đó thất bảo hết sức yếu ớt, một hồi tỉnh táo. Một hồi ngủ say. Nhưng mà hắn mỗi lần lúc tỉnh lại, nhìn một mực không buông tha A Hành, đặc biệt lòng chua xót. Lâm Nhuế sau khi nghe, trầm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng đụng chạm một chút cái vòng tay này, nhẹ giọng nói, cái vòng tay này, ta đeo đã lâu. Vân Trạch gật gật đầu, sau đó đem một cái khác vòng tay lấy ra ngoài, giúp Lâm Nhuế đeo lên. Nhìn trắng như tuyết trên cổ tay xinh đẹp vòng tay, Vân Trạch nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, ngươi biết đeo cái này lên vòng tay. Ý vị như thế nào sao cái gì đeo lên sau, chính là vợ ta rồi. Nam nhân anh Tuấn gò má trắng non trên, hòa hợp nồng nặc thâm tình. Lâm Nhuế theo bản năng tay về sau nhất thời co rút, nhưng mà lại bị Vân Trạch cho bắt được. Hắn nói, bây giờ hối hận có thể chậm. Lâm Nhuế phát hiện mình tim đập lại không quy luật, bắt đầu mù đắm nước. Nàng mím môi một cái, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, ta không có hối hận. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Vừa dứt lời, một cái nóng bỏng hôn liền rơi xuống. Bên này hai cái miệng nhỏ vẫn còn ở kia khó bỏ khó phân, mà trên ủy bộ như cũ hết sức náo nhiệt. Không có biện pháp, Vân Trạch thân phận nhân khí thật sự là quá vượng, hắn đồng thời lại là Vân Ngu lão bản. Cùng với đặc biệt khổng lồ đám người hái mộ. Hắn tình yêu công bố, cơ hồ toàn bộ vòng giải trí người đều biết. Trình Hiểu biết tin tức này sau, trực tiếp khí nổ. Nàng đem chính mình bản trang điểm trước mặt tất cả đồ trang điểm đều đập, làm sao có thể Lâm Nhuế tiện nhân kia, làm sao có thể sẽ cùng Vân Thiếu chung một chỗ công phu thiếu niên hai game show. Mặc dù bốc lửa, nhưng mà Trình Hiểu vỗ sau, như cũ bất ôn bất hỏa, một điểm nhân khí đều không có. Nàng giận đến không được, lập tức cùng Trình Kinh tố khổ, sau đó Phong Hoa bên kia cũng cho nàng chuẩn bị một ít vở kịch. Vốn là rồi Trình Hiểu thật vui vẻ chọn vở kịch đâu, đột nhiên liền thấy trên Weibo tin tức.